Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lớn mà âm thanh càng không ngừng run run. Hắn ngồi trên sofa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Quả nhiên lợi hại, người chỉ cần dùng một câu nói đã có thể đánh bại ta. Tôi muốn kết hôn. Cô nhanh chóng bám lấy chiếc bùa hộ mệnh này, biết được chính mình đã nói trúng điểm yếu của hắn. Người nghĩ rằng kết hôn chính là sẽ bên nhau thiên trường địa cửu hay sao? Sau kết hôn vẫn còn có ly hôn. Hắn biểu tình quá dị nói. Kết hôn ít nhất khiến cho người đối với tôi có trách nhiệm. Trách nhiệm? Tôi mới hôn người một lần, người liền theo tôi nói tới trách nhiệm. Tôi hiện đã biết người là loại người vô cùng đứng đắn, chạm vào đều không thể. Tôi không nên nhất thời mất đi lý trí. An Khâm Đàn ngửa mặt lên trời ai oán, hai chân duỗi ra phía trước, dáng vẻ yếu đuối ngồi trên sofa. Người đối với tôi thật sự một chút cảm giác cũng đều không có sao? Cô cúi đầu không nói. Này, hắn lại này bả vai cô, kiên trì nhất định phải có đáp án. Tôi không nên đối với người có cảm giác. Cô nhắm chặt hai mắt nhỏ giọng nói. An Khâm Đàn nhìn cô mang bộ dạng hối hận, nhờ vì phạm pháp luật bị bắt, thiếu chút nữa hắn lại không tự chủ được muốn bắt cô lại động. Thích hắn là một chuyện, tình thống khổ hay sao? Hắn chẳng qua là không kết hôn, hơn nửa tháng sau về nước Mỹ mà thôi. An Khâm Đàn nhột chí gầm nhẹ một tiếng, đó phiền chán bắt đầu lộn xộn. Đúng thế, cả tính cô như vậy rất có nể nếp, quả thật cũng không thể thích ứng hắn. Lại người nói đến, nói đi là đi, là hắn không nên xung động. Tôi đã hiểu, mọi chuyện dừng ở đây đi. Hắn không tình nguyện nói. Kia, hẹn gặp lại. Lâm Y Y đứng dậy hướng chỗ hành lý của cô đi tới. Này này, người lại muốn đi đâu? Tôi cảm đoan không có tình yêu nam nữ với người. Người có thể yên tâm mà ở lại nơi này. Tôi nơi này bao ăn bao ở bao điện nước. Người đi đâu có thể tìm được điều kiện tốt như vậy? Nhưng là cô kinh ngạc nhìn hắn, tầm hơi rúng động một chút. Tôi không phải cái loại não chỉ có toàn tình trùng. Hơn nữa người đừng có nghĩ kết hôn, chúng tôi hẳn sẽ không có gì phát triển. Dù sao tôi tháng sau sẽ trở về nước Mỹ. Hắn nhún nhún vai trực tiếp chỉ ra bọn họ thật sự không có tương lai. Người biết rõ tại sao khi trong xe còn. Cô nhỏ giọng nói còn trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu không phải người kiên trì muốn kết hôn, chúng ta nguyên bản có thể yêu xa. Hắn đúng lý hợp tình nói. Kẻ đại lừa đảo, Lâm Y Y trở mắt nhìn hắn, cắn chặt khớp hàm. Lâm Y Y cho rằng chuyện An Khâm Đàn nói muốn cải tạo cuộc sống của cô chỉ là nhất thời tâm trạng nhiệt huyết sôi trào. Cô không nghĩ đó là sự thật. Bởi đã vài ngày trôi qua, cuộc sống của hai người vẫn không có gì thay đổi. An Khâm Đàn vẫn ôm bộ dạng vô lại, nửa đêm mới bắt đầu làm việc, mà cô cũng không có gì thay đổi. Sự thay đổi duy nhất trong cuộc sống của cô chính là Giang Huệ Văn. Sợ cô đi nói cho Triệu Văn Chết biết chuyện xấu hổ của cô ta, nên gần đây có phần khách khí hơn với cô. Bất quá chỉ cần Triệu Văn Chết tìm cô nói chuyện, Giang Huệ Văn vẫn bày ra ngàn kế chặn lại. Buổi sáng thứ bảy, Lâm Y Y đứng trong phòng bếp nghĩ làm thế nào đem rau trộn chung với thịt, sao cho hắn không phát hiện ra. Chuyện này có vẻ có lỗi với quan tỷ, nhà thanh toán tiền thuê cô nấu cơm cho hắn cũng là chuyện thật đi. Lâm Y Y đi đến tủ lạnh, nhìn thấy tờ giấy hắn nhắn, hắn muốn cô nhất định 10 giờ phải gọi hắn rời giường. Cô ăn xong bữa sáng, rửa sát lại phòng khách cùng phòng ngủ, mở điện thoại. Di động vang lên báo có tin nhắn. Ta rút kinh nghiệm xương máu, không bao giờ để xảy ra chuyện với Uông Quốc Định nữa. Người chờ giờ coi, tôi sẽ có biểu hiện tốt cho người xem. Lâm Y Y thở dài, tính từ xem 3 năm qua, đã nhận bao nhiêu cái tin kiểu này. Sau đó qua một tuần hoặc một tháng, Uông Định Quốc sẽ lại gọi điện thoại đến, tiếp tục nói hắn có ý tưởng này nọ. Tiếp theo hắn lại muốn cô diễn xuất tiền hỗ trợ hắn. Lâm Y ép buộc bản thân không được, nhắn tin trả lời. Kỳ thật, An Khâm Đàn thật sự đã cải biến cô. Trước kia cô tuyệt đối không thể cứng rắn từ chối Uông Định Quốc. Lâm Y nhớ đến tờ giấy nhắn của hắn ngơ ngác đặt báo thức. Đến khi cô đang xếp thịt mua ở chợ, thì chuông báo kêu lên. Cô giật nhảy mình dựng lên, vào đến trước cửa phòng An Khâm Đàn. 10 giờ rồi, dậy thôi. Cô dùng sức gõ cửa. Bên trong một chút động đậy cũng không có. Lâm Y lại dùng lực gõ thêm một lần, sau đó đẩy cửa bước vào. Dậy, lời của cô nghẹn lại trong cổ họng. An Khâm Đàn không mặc áo nằm quay vào trong, lộ ra tấm lưng trần đường cong hoàn mỹ. Ông trời sao có thể để cho một nam nhân xấu tính như hắn có được điều kiện tốt như thế? Đến cô không dành chuyện nam nữ cũng bị hắn làm cho dao động. Dậy thôi, dậy thôi, dậy thôi. Lâm Y Y đứng ở bên giường chỉ gọi mà không chịu lay hắn dậy. Người gọi nghe tụng kinh, càng nghe càng muốn ngủ. An Khâm Đàn từ từ nhắm hai mắt, khóe môi hạnh phúc cong lên. Trong lòng hắn dâng lên một chút mật ngọt. Lâm Y Y cắn môi, lại vẫn là không muốn đụng chạm hắn, giận lại tiếp tục lay động trái tim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net